Phí Ngọa Hồng Trần, chương 10, Lưu Thủy Du Ngư Lưỡng Tương Vong. Góc truyện audio.com. Chấm, nước chảy cá bơi, cả hai cùng quên nhau. Trong phòng tràn ngập dược hương nhàn nhạt, Cửu Huyền nằm yên trên giường, sắc mặt vẫn như trước tái nhợt, cửa sổ bốn phía đóng kín không kẽ hở, sợ nửa đêm gió sông thổi vào sẽ làm cho người bệnh chết cóng. Long đến nửa đêm tiến vào, sờ sờ trán Cửu Huyền. May mắn, cơn sốt vì thương thế tối qua đã muốn lui. Tuy rằng người chưa thanh tỉnh, nhưng Mặc Trần cũng đã nói không còn gì đáng ngại. Hiện giờ cần nhất chính là có thật nhiều thời gian tĩnh dưỡng. Thấy hắn ngủ đến an ổn, một góc chăn trắng thuần bị trượt xuống. Long đế liền quay lại giúp hắn dịch chăn, xoay người khinh thủ khinh cước đi ra. Bỗng nhiên từ trong chăn vươn ra một bàn tay, dùng sức kéo y lại. Huyền Nhi Long đế hoảng sợ, nghĩ là hắn rốt cục đã tỉnh, đáng tiếc Cửu Huyền không có trả lời. Mí mắt hơi nâng, ánh mắt mờ mịt, tựa hồ vẫn chưa khôi phục ý thức, có lẽ chỉ là mơ thấy gì đó. Trong vô thức bàn tay bắt lấy Long đế không buông, khẽ thở dài một tiếng. Long đế thấy dẫy vài cái cũng dẫy không ra, liền mặc kệ hắn, xem ra, nếu đêm nay hắn không buông tay thì cũng chỉ có thể ngồi chờ tới sáng. Bên này Cửu Huyền lại ngủ rất say, ánh trăng trong sáng phản chiếu lên ngũ quan như đao như khắc của hắn. Giữa hàng lông mày như có một cỗ anh khí bức nhân. Bây giờ mới phát hiện, Cửu Huyền và chủ nhân của thân thể này liễm, vô luận là bộ dạng, dáng người, hay khí chất đều không có một phần tương tự. Cửu Huyền 18 tuổi đã cao hơn liễm một cái đầu. Mi mục tuấn tú, cùng bộ dáng thanh tú của Liễm khác xa cả 108.000 dặm. Còn có đôi tay kia, Long đế nhìn chằm chằm bàn tay đang giữ chính mình một lúc lâu. Thấy thế nào cũng không hề nhỏ bé, vì sao trước kia lại không phát giác nhỉ? Cửu Huyền và Liễm, nếu không phải được hắn cho biết trước nội tình, thì thậm chí ngay cả y cũng phải hoài nghi giữa hai người có quan hệ cha con máu mủ tình thâm hay không. 18 năm trước, thiếu niên có nụ cười mơ hồ kia, dưới cơn mưa phùn bên cạnh hồ sen, đã cùng y định một khế ước, hết thảy đều phảng phất như chuyện mới hôm qua. Hiện giờ y vẫn còn nhớ rõ một tia cười khẽ bên khóe môi tái nhợt kia. Như phong như nguyệt, nhẹ nhàng đến không dấu vết. Vào lúc y hạ xuống nhân gian ước chừng mưa lớn 3 ngày. Mùa hè năm ấy, cửu hạn vô vũ, hạn hán kéo dài không có mưa, y vừa đến, trời liền giáng xuống cam lâm, mưa ngọt, y chỉ trận mưa sau khi hạn hán kéo dài, bốn bề một mảnh mát rượi, nguyên thần của y bay lượn nơi chân trời rất lâu nhưng lại tìm không được một thân xác có thể trú ngụ. Đến hoàng hôn ngày thứ 3 y rốt cục cũng cảm giác được một tia hơi thở phù hợp, liền hạ xuống đám mây, đuôi rồng xếp lại, đi thẳng đến chỗ kia. Ban đầu y tưởng là do ánh tà dương đỏ như máu chiếu rọi nên thôn xóm này mới lộ ra một màu đỏ yêu dị như vậy. Ai biết được khi tới nơi lại nhìn thấy trong phạm vi trăm dặm chỉ toàn là phế tích. Nhiều nơi vẫn còn bốc lên khói trắng, tựa như liệt hỏa đang bừng cháy thì bị nước mưa dập tắt. Luồng khí thức mời gọi y là truyền ra từ trong gian trạch viện lớn nhất trong thôn. Y hạ xuống. Nhìn từ xa nguyên thần của y là một con ngân long to dài yêu nhã giữa lưu hà đỏ rực. Mang theo thủy khí trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng ngân quang tiên khí dây đặc tiến vào trong phiến mây mù đỏ tươi. Hoa sen sáng rực nổi bật trong mắt cùng một hồ thủy liên hồng sắc sóng sánh. Thân sen yêu kiều là lứt tựa như nữ tử có điều muốn nói mà e thẹn. Sắc hoa như lửa, mang theo 3 phần màu đỏ. 2 phần hỏa khí cùng 1 phần yêu tà không ai bì nổi nằm giữa hồ nước xanh biếc gợn sóng xinh đẹp đến kinh động xung quanh. Hỏa sắc ngang ngược bùng nổ phản chiếu lên cả khuôn mặt trắng bệch và y phục trắng xanh của thiếu niên bên hồ. Long đế nhẹ nhàng đáp xuống chính giữa hồ hỏa sắc, thân rồng thu lại, biến thành một tiên nhân bạch y vũ quan, là ngươi triệu hoán ta đến, con ngươi màu bạc nhìn bốn phía. Ngoại trừ thiếu niên không còn ai khác, thanh âm trong vắt lạnh lùng như tuyết mùa đông vang lên. Lông mi rũ xuống của thiếu niên nhẹ nhàng lay động, để lộ ra một đôi con ngươi đen sẫm trong veo, trong gió xen lẫn từng đợt hơi nóng, hoa sen như lửa, cùng dáng mây phía chân trời tỏa sáng. Giữa sự yên tĩnh bị đè nén không hiểu sao lại ngửi thấy được khí tức nguy hiểm. Cửu Huyền Long Đế Điện Hạ, chúng ta làm một giao dịch đi. Nụ cười của thiếu niên trong ánh sáng mờ phi thường đạm nhạt. Phi thường hiền hòa, tiếng nói mờ ảo, tựa như chớp mắt sẽ bị gió thổi tan. Hoa hài tử trong lòng thiếu niên không biết vì sao lại hoảng sợ. Bắt đầu khóc giống lên, hoa sen đỏ trong hồ liền bốc sáng chói lọi đến nước trong hồ cũng bị ánh đỏ. Thiếu niên dịu dàng dỗ đứa nhỏ, thuận tiện nhẹ nhàng nói. Vào lúc Ngô Nhi, con của ta, nhưng có ý khiêm nhường hơn. Sinh ra, phạm vi trăm dặm đều bị yêu hỏa đốt thành cho bụi. Điều thú trùng ngư, không loài nào may mắn sống sót, mà ngay cả người trong thôn cũng không tránh khỏi số kiếp. Hoa trong hồ này vốn là bạch liên nhưng cũng bị biến thành hình dạng như hỏa diễm. Yêu hỏa tàn sát bừa bãi, không lâu cũng sẽ nuốt chửng thân thể Ngô Nhi không còn gì. Nhưng thủy hỏa tương sinh tương khắc, trong thiên hạ chỉ có một mình ngài có thể chấn được yêu hỏa trong cơ thể nó. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể đem nó gửi gắm cho ngài. 18 năm, ta nguyện dùng thể xác của mình đổi lấy 18 năm tính mạng vô ưu của Ngô Nhi. Mong rằng Long Đế Điện Hạ thành toàn cho tâm nguyện của ta. Thật thú vị, là một đứa nhỏ vừa sinh ra đã có yêu hỏa sao? Ánh mắt sắc bén của Long Đế nhẹ nhàng đảo qua mặt thiếu niên. Hảo, ta dùng thời gian 18 năm đổi lấy một thân xác có thể trú ngụ. Thanh âm trong vắt mà du dương thốt ra, là ước định, cũng là giao dịch, thế là nguyên thần khổng lồ của y bám vào trên thân của người thiếu niên tên Liễm này. Khi y mở mắt lần nữa, con ngươi vốn đen sẫm đã biến thành màu xám bạc, bên trong lưu chuyển thần quang trong veo. Mái tóc đen cũng đã biến thành lưu tuyền màu bạc, Long Đế nhìn quanh bốn phía, nhướng mày cười, kiêu ngạo cùng lạnh lùng trời sinh thoáng chốc hiển lộ ra. Đã có chút thích ứng với thể xác này, Long Đế đang muốn động thân thì bỗng nhiên bên tai đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống, hóa ra đứa bé trong lòng đã hết khóc, bàn tay nhỏ bé mập mạp đang kéo một lọn tóc bạc bên tai y thiếu chút nữa đã quên. Còn có tiểu tử này, mái tóc màu lửa đỏ lư thưa lất thớt trên cái đầu tròn. Một đôi mắt như hồng ngọc đang đảo qua đảo lại tò mò nhìn mình. Long Đế không khỏi nhíu mày, màu đỏ này cũng thật chói mắt, cố tình lại là màu mình ghét nhất. Xem ra, đúng như lời Liễm nói, hài tử này có khí thức của yêu hỏa đầy mình, thật đúng là tà môn mà. Đứa bé, ở đây nguyên văn là Tha Du Bình, nghĩa là con của chồng trước. Hồn nhiên chưa cảm giác được đôi mắt lạnh lùng phía trên đầu đang đánh giá chính mình. Bàn tay nhỏ bé vẫn tiếp tục đùa giỡn lọn tóc của Long Đế. Vẻ mặt vui sướng tự đắc, phân nền phong trụ yêu hỏa trên người nó trước đã. Long Đế vươn ngón trỏ, muốn điểm lên cái trán trơn bóng của tiểu hài. Hài tử kia thấy có thứ gì đó đang đến gần liền buông tay không kéo tóc của y nữa. Ngón tay nho nhỏ mở ra nắm vào đã ôm chặt lấy ngón trỏ của Long Đế. Ê ta là đang muốn hạ phong ấn cho ngươi. Không phải là đem tay cho ngươi chơi. Chậc, tiểu quỷ này xem ngón tay của ta là đồ chơi. Long Đế tức giận chừng hắn. Ngón tay dùng sức vẫy hai cái. Không thoát ra được, tiểu hài tử tưởng là Long Đế đang chơi với nó. Cười khanh khách, hai tay ôm ngón tay của y đưa đến bên miệng. Cứ nhiên cứ vui vẻ như thế bắt đầu mút, cân cân, bình tĩnh đại nhân không so đo với tiểu hài tử, hiện giờ mà phát hỏa thì sẽ rất mất mặt, Long Đế cố gắng làm cho mặt mình không quá khó coi. Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ngoan, ngoan, buông tay ra, đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi thứ khác chơi vui hơn. Không thể tưởng được lời dụ dỗ vụng về như thế lại hữu dụng. Long Đế thừa lúc hài tử buông tay ra liền đem long ấn điểm lên trán nó. Hạ xuống mảnh long lân thứ nhất, phong trụ vẻ bên ngoài của nó hạ xuống mảnh long lân thứ hai. Phong trụ yêu hỏa bao ngược trong người nó hạ xuống mảnh long lân thứ ba. Long ấn kia sẽ bảo hộ thân thể nó. Bố trí đủ tam trùng long vương ấn liền nhìn thấy yêu hoa đang huyên náo trong cơ thể hài tử dần dần tắt. yêu khí rút đi, bề ngoài của hài tử cũng bắt đầu biến hóa, hồng sắc hung hăng biến mất, đôi mắt to mơ màng muốn ngủ biến thành màu xám nhạt như mèo. Màu tóc cũng khôi phục thành đen bóng như bình thường. Tiểu quỷ đúng rồi, tiểu tử này còn chưa có tên, cũng không thể gọi nó là tiểu quỷ mãi. Thôi thì lấy một cái tên dễ gọi là được. A Miêu A Cẩu đúng là có chút khó nghe Long Đế hơi trầm ngâm, nói, vậy đi, ban cho ngươi ngự tính. Tính là họ, Long, ban phong hào cửu huyền của ta làm tên. Tiểu quỷ thuộc lửa, kêu ngươi là Long cửu huyền nha. Tiểu hài tử không biết khi nào đã ôm lấy ngón tay của y cười khanh khách. Bộ dáng rất là vui vẻ. 18 năm, còn tới 18 năm phải đối diện với tiểu quỷ này. Long Đế bây giờ mới nhận ra tương lai gian khổ, nhưng hối hận đã không còn kịp rồi. Gió không biết từ chỗ nào thổi tới. Đèn dầu trước giường lung lay một chút, liên diễm lập lòe, Long Đế đột nhiên kinh giác bản thân đã xuất thần thật lâu. Bên cạnh, cửu huyên đang an tĩnh ngủ say, tay vẫn nắm chặt mình. Hiện giờ nhớ lại, cửu huyên lúc nhỏ thật là thú vị à, cũng ngoan hơn bây giờ. Bàn tay nho nhỏ, mập mập con mắt màu xám nhạt thích xoay tròn nhìn theo mái tóc bạc của y. Khi cười rộ lên màu con ngươi sẽ nhàn nhạt, giống như con mèo còn có thói quen thích đùa nghịch ngón tay của y nữa. Long Đế hồ nghi liếc mắt nhìn tay cửu huyên. Bộ dáng hiện giờ lẽ nào là thói quen xấu nuôi dưỡng từ lúc nhỏ? Không lý nào, dưới ánh đèn y bắt đầu tự kiểm điểm lại phương thức dạy dỗ của bản thân. Thuyền hoa nhẹ nhàng tiến vào sông đào. Hai bên bờ sông liễu rủ như sương khói. Ngẫu nhiên có một hai cây hoa đào hoa mận, hồng hồng trắng trắng, giữa lục ý mông lung tranh hương đấu sắc. Sau khi dùng bữa, Mặc Trần theo thói quen tựa vào nhuyễn tháp gà gật. Sau giờ ngọ nắng ấm theo khe cửa sổ điêu hoa lọt vào, để lại quang ảnh loang lổ trên mặt hắn, khí trời uể oải thật dễ làm người ta trở nên lười biếng. Mấy ngày nay, thương thế của cửu huyền đã hơi có chuyển biến tốt đẹp. Bốn người lúc này mới bắt đầu khởi hành đi đến kinh thành. Long Đế lo chăm sóc nhi tử của y không hề có thời gian cãi nhau với hắn. Đáng tiếc, thiếu mất một đối tượng tiêu khiển. Mặc Trần nhất thời cảm thấy buồn chán đến tu túng, còn tiểu hồ ly vô tâm thì cả ngày thần kinh loạn lên. Không biết là đang khẩn trương cái gì, lại là một tiếng thét chói tai thiếu chút nữa làm Mặc Trần té xuống giường. Từ sau khi cửu huyền đến, vô tâm thường hay phát ra tiếng thét thảm thiết kinh tâm động phách như vậy. Lại làm sao vậy, xoa xoa cái chán. Mặc Trần cười khổ nhìn nữ tử đã đuổi mất cơn buồn ngủ của hắn vô tung vô tích. Sao có thể như vậy công tử, sao có thể như vậy, vô tâm mang theo vẻ mặt cực kỳ bi thương. Bước chân lộn xộn chạy tới bên Mặc Trần, ngươi lại thấy cái gì? Mặc Trần ngâm thở dài. Không cần phải nói, nhất định là nàng lại thấy cái gì không nên thấy rồi. Ta vừa rồi muốn đem y phục sạch vào thì phát hiện Long Đế điện hạ. Long Đế điện hạ y cư nhiên một tay cầm bát, một tay cầm thìa, đút cơm cho cái tên nào đó, ta không tin đánh chết ta cũng không tin Long Đế điện hạ đệ nhất thần tướng của thiên giới. Long Đế điện hạ ngạo khí cao sang, cư nhiên lại đi hầu hạ người khác, trời ơi, vô tâm hai mắt ngập nước. Tựa hồ bởi vì bị đả kích quá độ nên đến cả thanh âm cũng run rẩy. Lại thở dài. Xem ra cần phải khiến tiểu hồ ly mến mộ Long Đế này hiểu rõ một việc. Vô tâm à, chẳng lẽ ta chưa từng nói với ngươi sao? Mặc Trần cố gắng lựa chọn từ ngữ dịu dàng, để tránh thương tổn tâm hồn yếu ớt đáng thương của vô tâm nhà hắn. Long Đế y đối với người mình thích sẽ có ý muốn bảo hộ cường liệt. Cái này ở thiên giới không phải là điều bí mật gì. Giống như bảo hộ quá mức của y với Thanh Đế năm đó khiến cho rất nhiều vị thượng tiên thống hận nhưng cũng đành chịu. Còn hiện giờ, ta nghĩ cửu huyền đã khiến cho ý muốn bảo hộ của Long Đế phát tác rồi. Thích, chẳng lẽ Long Đế điện hạ lại thích cái tên ngốc kia? Có lẽ vậy, cửu huyền là do Long Đế một tay nuôi lớn, không có khả năng không có cảm tình. Mặc Trần mỉm cười gõ gõ đầu vô tâm, trêu ghẹo, thế nào? Đố kỵ với người ta sao? ta không có vô tâm lộ ra một nụ cười tươi rói với hắn. Xoay người, miệng bắt đầu lẩm bẩm, hừ hừ, ta sẽ hạ độc trong đồ ăn của cái tên Huyền gì đó. Hừ hừ, để xem hắn còn có thể lắc lư trước mặt Long Đế hay không, hừ hừ, tốt nhất là sớm quy thiên đi đỡ phải liên lụy đến Long Đế điện hạ. À à, vô tâm, người nói cái gì, hắc hắc, không có, công tử không có gì. Nhìn bóng dáng của nàng, Mạc Trần không khỏi lắc đầu cười khổ, con bé này, nếu không có gì sao lại cười lạnh suốt cả đường đến phòng ăn. Rõ ràng là trong lòng có âm mưu. Mấy ngày tiếp theo, Cửu Huyền luôn phải chịu tra tấn, một lát thì lúc lạnh lúc nóng, một lát thì toàn thân ngứa ngáy đến khó chịu, bốn người cùng dùng bữa, lại chỉ có một mình hắn ăn phải đồ hư, cách kinh thành chỉ còn vài ngày đi đường, lại liên tiếp thượng thổ hạ tả làm cho vết thương đáng lẽ đã sớm lành lại bị kéo tới kéo lui. Ngay cả Long Đế cũng hoài nghi có phải hắn thủy thổ không hợp hay không. Cửu Huyền thì lại có nỗi khổ nói không nên lời, tuy rằng đoán được là người nào giở trò nhưng tiếc là không có chứng cứ xác thực. Không tiện ở trên đầu người ta cãi nhau, đoàn người đi đến kinh thành nhìn như sóng êm gió lặng nhưng kỳ thực là trong tình trạng sóng lớn ngầm nổi. Tường thành nguy nga kéo dài đến ngàn dặm, tiếng chuông cổ tự, chùa xưa, khoáng đạt mà xa xăm, gió xuân vô tình, lay động quả du rơi khắp mặt đất. Từng chuỗi chuông ngọc treo dưới mái hiên cong không ngừng bị gió thổi phát ra tiếng vang. Đá ngọc chĩu xuống, lắc lư va chạm, leng keng, tiếng vang thanh thúy lại mênh mông không biết đã bừng tỉnh bao nhiêu mộng ảo xa hoa nơi kinh thành. Khi gió lốc nổi lên khắp nơi cuốn theo cát vàng nhuyễn mịn bên ngoài cùng tơ liễu nhu mềm trong thành bay khắp phố lớn ngõ nhỏ thì càng cảm thấy xuân thành. Không nơi nào không có hoa bay. Lúc bọn Mạc Trần đến nơi, toàn bộ đế đô đều lạc trong hương thơm của tháng 3. Huyền náo cùng yên lặng, cổ kính cùng phồn hoa, nghiêm túc trang trọng cùng náo nhiệt ồn ào, tất cả đều cùng tồn tại ở vùng đất dưới chân thiên tử này. Quần phương hội, hội hoa thơm cỏ lạ, tháng 3 ở kinh thành, xa như lưu thủy mã như long, xe như nước chảy ngựa như rồng bơi, ý chỉ sự đông đúc. Biển người khắp nơi du động, hương hoa tấn ảnh, bóng dáng tóc mai, để vô tâm và Cửu Huyền hai tên tiểu bối ở lại thuyền hoa trong nhà. Long Đế túm Mạc Trần đi, nói là muốn dựa vào cảm giác linh mẫn của hắn tìm kiếm thượng vị hoa tiên. Mạc Trần vô pháp chối từ, chỉ có thể nhắm lại đôi mắt nhiếp hồn đoạt phách trước khi xuất môn. Dọc đường nghiêng ngả lảo đảo đi theo Long Đế giữa biển người hùng dũng tầm hoa vấn liễu. Tìm hoa hỏi liễu, xem qua mẫu đơn quốc sắc chiêu hàm tửu, thiên hương dạ nhiễm y, ban ngày quốc sắc say trong rượu. Đêm về thiên hương thấm vào y phục, thưởng qua hải đường ngọc đường xuân thụy, vô cùng nổi bật là các loại hoa tiên nổi danh thiên hạ. Thược dược diễm trị, vừa đẹp vừa trị bệnh, bạch lan trang nhã. Hồng hạnh đầy mê hoặc, còn có phấn đào nở hoa sáng rực, bạch lê như nguyệt như tuyết không bao lâu. Hai người đều hương hoa nhiễm y, tiện thể còn bị dính một thân một đầu hoa khí. Mạc Trần không chút nôn nóng, sắc mặt Long Đế ngược lại càng ngày càng khó coi. Sao có thể chứ, một cái quần phương hội to như vậy, cư nhiên tìm không ra một thượng vị hoa tiên. Mấy hoa tiên này đều đi hành hương hết rồi sao? Ý là đi lên thiên đình bái lạy thanh đế, Mạc Trần ngắt lấy một đóa hoa đào nho nhỏ, nhẹ nhàng ngửi, hương hoa còn chưa ngửi đến đã ngửi thấy cơn tức của Long Đế. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng nhìn ra hoa kia có đến mấy trăm năm tu hành, nhưng lại thế nào cũng không gọi được nguyên thần của nàng. Mạc Trần hướng Long Đế mỉm cười, có lẽ thực sự đều đã hành hương hết rồi, vớ vẩn. Thần chủ thanh đế của các nàng không có ở thiên đình thì còn có thể bái lại ai? Long Đế khó nén bực bội nổi lên vì thất vọng trong lòng. Lên đường tới kinh thành là hy vọng có thể từ miệng hoa tiên tìm được tung tích của bản thân. Hiện giờ hy vọng tan thành bọt nước kêu hắn có thể nào nhất thời không phát hỏa. Có điều, nếu tất cả hoa tiên ở kinh thành đều như vậy, thật ra có thể thấy được chút manh mối. vì không thể xác định sự biến mất của các nàng và Thanh Đế có liên quan hay không. Nhưng chắc chắn ở nơi này đã xảy ra dị biến gì đó. Hoặc giả, chúng ta có thể đoán là, có ai đó đã trấn trụ đám hoa thiên này, khiến cho các nàng rời đi hoặc ẩn núp suy nghĩ của Mặc Trần tỉ mỉ hơn. Phân tích sự tình cũng mạch lạc rõ ràng hơn, Long Đế nhất thời trầm mặc. Thật lâu sau, mâu quang chợt lóe, theo ta biết, trấn được các nàng trừ bỏ Trước Cẩm còn có một người. Chẳng qua ta nghĩ hắn không có khả năng đến nơi này. Không, là nói nếu hắn đến đây ta không thể không phát hiện. Ngươi nói đến chẳng lẽ là Mặc Trần cũng không khỏi thần sắc khẽ biến. Nguyệt Chiêu, Thiên Đế Nguyệt Chiêu, khóe miệng Long Đế kéo thành một nụ cười lạnh lùng. Hắn đến đây không có khả năng ta không biết, cái tên cuồng vọng không kiêng dè kia, Thiên Đế ngạo mạn buông thả nhất trong lịch sử thiên giới. Món nợ của Trước Cẩm ta còn chưa tính với hắn đâu. Đúng vậy, nếu Thiên Đế hạ phàm, nhân gian tất sẽ có dị tượng, nơi hắn đến có ngũ sắc tường vân vây quanh, trong mây sẽ giáng xuống thiên lôi không dứt, chúng ta không thể không phát hiện. Mặc Trần dừng một chút, lại nói, vậy chỉ có thể là khả năng đầu tiên, có lẽ khi Thanh Đế hàng sinh ở đây, hắn đã lệnh tất cả hoa thiên duy mệnh thị tòng. Bảo sao nghe vậy, ánh mắt Long Đế sáng lên. A Trước thật sự đã hàng thế ở đây sao? Nhưng từ lúc ta hạ phàm tới nay chưa từng cảm giác được hoa khí của Trước Cẩm. Hoa khí trên người hắn là độc nhất vô nhị. Trước kia chỉ cần có mặt hắn, trong phạm vi trăm dặm liền có ám hương lững lờ, như hương hoa nở đầy núi khắp sông. Theo lý, hiện giờ gần hắn như vậy, hẳn là đã phát hiện mới đúng. Người nói, sau khi chuyển thế nguyên thần có thể thay đổi hay không? Hẳn là không, thượng tiên như Trước Cẩm và ta, nguyên thần đã tu hành đến một cảnh giới nhất định, cho dù có chuyển thế cũng có thể bảo trì bề ngoài như trước và một phần pháp lực. Long Đế khe khẽ thở dài, ai, Trước Cẩm rốt cuộc ở chỗ nào chứ? Cảm giác tựa hồ rất gần rồi lại không thể nào tìm được. Nếu phỏng đoán của chúng ta là đúng, vậy nơi kinh thành này đành phải nán lại thêm mấy ngày chậm rãi tìm thôi. Long Đế gật đầu, dương mắt nhìn, một đám người rộn ràng nhốn nháo đang vây quanh từng nhóm yên hồng xá tử. Ý chỉ hoa đẹp, phẩm đầu luận tốt, bình phẩm từ đầu đến chân, tử mạch hồng trần, ý là đường kinh thành náo nhiệt phi thường, dùng để ví von với vinh hoa hư ảo. Phức tạp ồn ào như thế, đóa hoa tiên rơi xuống chốn nhân gian hiện giờ lại đang ở nơi nào lẳng lặng tỏa hương. Hai người trong thuyền hoa tuy rằng không thể nói là cửu nhân vừa gặp đã đỏ mắt nhưng cũng là vừa nhìn đã thấy ghét. Cửu Huyền phải chịu khổ từ mấy ngày trước tới nay. Đối với nữ tử bề ngoài ôn nhu xinh đẹp nội tâm quỷ dị khó lường này quả thực đã sợ như rắn rết. Còn Vô Tâm vốn đã không thích Long Đế đối xử tốt với hắn lại thấy khổ cực khó dễ đều không tống khứ được hắn đi. Trong lòng đã hận đến ngứa răng. Thừa lúc Long Đế và Mặc Trần vắng mặt, hai người đều muốn rửa đi nỗi nhục, cho nên, khi Long Đế và Mặc Trần bước lên thuyền hoa, liền thấy Vô Tâm và Cửu Huyền đều đang giơ ra binh khí dùng để coi nhà. Bộ dáng dương cung bạt kiếm chuẩn bị tấn công, Mặc Trần xoay người liều mạng nhịn cười, Long Đế lại là vẻ mặt ngạc nhiên, các ngươi làm gì, không có, không có, song phương đều vội đem các thứ đao đao kiếm kiếm. Ám khí độc dược giấu sau lưng, Huyền Nhi, ai nói ngươi có thể luyện kiếm, thương chưa lành hết đã muốn lộn xộn, mau đi vào cho ta, Long Đế một tiếng quát lớn, Cửu Huyền như nhận được lệnh đại xá nhanh chóng lẩn vào trong. Còn lại Tiểu Vô Tâm đối mặt với ánh mắt tự thiếu phi thiếu của Mặc Trần. Đi cũng không được ở lại cũng không xong, Mặc Trần cuốn tay áo một cái. Bình bình lọ lọ Vô Tâm giấu ở sau lưng toàn bộ đều đến tay hắn. Hắn nhìn một món trong đó, tấm tắc mấy cái, ngạc nhiên nói, ồ, đây không phải là tể tử phấn sao, là thứ khiến cho người ta toàn thân ngứa ngáy khó chịu à, còn có cái này. Nghe nói đâu, là khiến cho người ruột thủng bụng nát, giảng giải từng cái, cuối cùng, Mặc Trần lắc lắc một cái chai trong tay, mỉm cười hỏi. Này ta thật sự chưa thấy qua, Vô Vô tâm, ngươi nói là cái gì? Vô tâm liếc một cái, mặt đỏ tới mang tai, tiếng trả lời không lớn hơn con muỗi bao nhiêu. Công tử, người đừng chọc ta nữa. Ha ha, vậy ngươi về sau đừng kiếm chuyện với người ta nữa. Ta nào có, vô tâm nhăn miệng, chậc, tiểu hồ ly còn chưa nhận sai sao? Mặc Trần nheo mắt, xoay người đối Long Đế nói. Liễm, dị trạng thân thể mấy ngày trước của Cửu Huyền có lẽ không phải là thủy thổ không hợp đâu. Ta nghĩ, công tử vô tâm quát to một tiếng, vội vàng kéo Mặc Trần, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói. Công tử, đừng nói cho Long Đế điện hạ, ta không tái phạm nữa là được. Long Đế vẻ mặt hoang mang nhìn hai con hồ ly một lớn một nhỏ. Không biết bọn họ trong hồ lô bán thuốc gì. Kinh thành ban đêm, một mảnh đăng hỏa rạng rỡ huy hoàng. Phồn hoa suy đồi hoang phí còn vượt xa Giang Nam nổi danh. Không biết là ai đề nghị đi dạo chợ đêm. Bốn người cùng đi trên đường phố náo nhiệt của kinh thành không làm người ta chú ý cũng khó. Hai vị tiên trên trời. Một tiểu hồ tinh xinh xắn. Còn thêm một nhân trung long phượng tuấn giật. Cho dù là kinh thành cũng khó tìm được nhân vật xuất sắc đến nhường này. Mặc Trần hắc y, châm cài tóc bạch ngọc lỏng lẻo vén lên suối tóc màu đen. Dung mạo đoan trang, khí chất cao quý vô tâm một thân quần áo phi tử hồng. Dựa vào bên cạnh hắn càng tôn lên dung tư tiếu lệ. Thần thái phi dương long đế lạnh nhạt thanh cao. Xưa nay đều là bạch y ngân phát. Dung nhan khí chất thanh lãnh như băng tuyết Cửu Huyền trọng thương vừa khỏi. Lúc này là một thân y thường xanh thẫm, dáng người thon dài rắn giỏi giữa bốn người lại càng nổi bật. Thần thái trẻ tuổi nhưng lại có tác phong trầm ổn bình tĩnh. Không nhanh không chậm theo sát bước đi của Long Đế, bốn người thong thả an nhàn, coi như không có ai mà lướt qua nơi huyên náo. Một đường chuyện trò vui vẻ. Một đường ồn ào khắp chợ khiến cho người ta ghé mắt. Công tử, theo sát ta, đừng đi lạc, sắc trời dần tối, người dần nhiều hơn, vô tâm dẫn ba người phía sau xuyên trái chen phải. Mặc Trần thầm thở dài, bởi vì đôi mắt này trong đám người chỉ có thể trông vào dẫn dắt của vô tâm và cảm giác của chính mình để tránh né người đi đường. Thật không khác gì người mù. Không những không xem được cảnh trí phồn hoa của chợ đêm kinh thành mà còn phải ở trong biển người chịu khổ. Thật sự là không ngờ mà, đừng đi nhanh như vậy lại bị người hung hăng đẩy một cái gần như ngã ra ngoài. Mặc Trần nhịn không được thấp giọng nhắc nhở cái tên đang hăng hái dâng trào đằng trước. Tiểu hồ ly kiếm được cơ hội cùng Long Đế dạo chơi. Dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết. Huống chi, còn phải tiêu phí tinh lực ghen tuông tranh giành với Cửu Huyền. Còn đâu ra tâm trí để ý đến hắn, Mặc Trần đã đếm không nổi số lần bị người xô đẩy. Vô tình có, thấy hắn dung tư xuất chúng nên cố ý chen tới cũng có. Chờ cho hắn vất vả đứng vững bước chân trong đám người đông như nước chảy thì đã không còn cảm giác được hơi thở của vô tâm. Vô tâm vô tâm, bốn bề không người đáp trả. Sẽ không thật sự đi lạc chứ? Mặc Trần đứng giữa con đường ồn ào náo nhiệt, giờ khóc giờ cười, Long Đế điện hạ mau đến xem, chỗ này có bán bánh hoa sen đó. Vô tâm hưng phấn kéo Long Đế đi qua, Long Đế đến gần, ngược lại bị một món đồ khác hấp dẫn. Đây là cái gì? Cửu Huyền cố gắng nghĩ nghĩ. Bánh nướng, vô tâm phụt một tiếng bật cười. Cái này là bánh trung thu. Vậy đây là cái gì? Ta nghĩ là một loại bánh bao. Cửu Huyền thành thành thật thật đáp. Ta thấy giống màn thầu. Long Đế cầm lên cẩn thận nghiên cứu. Cái này gọi là thủy tinh bao. Vô tâm thiếu chút nữa té xỉu. Trời ạ, hai phụ tử này đúng là từ một khuôn in ra. Cái gì cũng đều không biết. À, vô tâm, Mặc Trần đâu? Long Đế đột nhiên hỏi. Ai ra, ta vứt lại công tử rồi. Vô tâm lúc này mới hốt hoảng la lên. Nhìn trái nhìn phải, nhưng chỗ nào còn bóng dáng Mặc Trần. Long Đế điện hạ, các ngươi tự mình đi dạo đi. Ta đi tìm công tử trở về. Nhanh như chớp ngay cả vô tâm cũng không còn bóng dáng. Còn lại hai người bỗng dưng có chút trầm mặc, không còn vô tâm ở bên cạnh lộn xộn. Long Đế và Cửu Huyền thật không biết cùng đối phương nói cái gì. Lẳng lặng đi trong chốc lát, Long đế bỗng nhiên cầm lấy một món đồ chơi trên cái sạp nhỏ. "A, đây không phải là đồ chơi ngươi thích nhất trước kia sao? Có một lần còn vì nó cùng tiểu hài khác đánh nhau." Cửu Huyên tiếp nhận cái trống bát lang, cái trống bỏi, nho nhỏ, có chút ngượng ngùng, cũng không tính là thích. Khi đó thấy người khác đều có, ta lại không có, cho nên nhìn không quen liền chạy tới giành của người ta. Đánh đến nỗi người ta tới nhà cáo trạng, ta còn tưởng là chuyện gì. Long đế ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười, không khỏi cười ra tiếng. Đi được hai bước, Long đế dần dần thu lại tiếu dung, vẻ mặt hiện lên vài phần áy náy. "Hình như ta chưa từng mua cho ngươi thứ gì, đồ chơi tiểu hài tử thích, ta cũng chưa từng mua cho ngươi. Trước kia thực hâm mộ người ta, hàng ngày được ăn hồ lô băng đường, miên hoa đường, kẹo bông gòn, có điều sau này không còn thích nữa." Bởi vì Huyền Nhi đã trưởng thành, Long đế tựa hồ khe khẽ thở dài. Con ngươi trong suốt nghiêm túc nhìn hắn, "Hiện tại còn muốn thứ gì không?" Cửu Huyền gần như buột miệng nói ra, "Ta muốn một khối thủy linh lung." "Thủy linh lung?" Long đế bối rối suy nghĩ. "Đúng vậy, ở nơi có nước sẽ u u kêu lên. Khi tới gần ngươi thì phát ra âm thanh đinh đồng rất dễ nghe. Giống như tiếng nước chảy róc rách. Trước kia ngươi có cho ta một khối, nhưng khi đối trưởng đã vỡ mất, cái đó mua không được. Ngươi muốn cái đó làm gì?" Long đế cảm thấy khó hiểu. Thật lâu trước kia, do buồn chán y đã đem bảo ngọc của thủy tộc cho Cửu Huyên làm đồ chơi. Thủy linh lung cảm ứng được sự tồn tại của thủy khí sẽ phát ra âm thanh. Ở thủy tộc không hề hiếm thấy, nhưng hiện giờ không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm được. Cửu Huyên tựa hồ có điểm khó nói. "Vị công tử này, có còn muốn cái đó hay không?" Người bán hàng bỗng nhiên khẩn trương hỏi, đánh vỡ sự trầm mặc khó xử. "Hảo." Long đế vội vàng lấy bạc, đem món đồ nhét vào trong tay Cửu Huyên. "Thủy linh lung hiện giờ mua không được, sau này ta sẽ tìm một khối cho ngươi. Ừ, nếu có thể luôn ở bên cạnh ngươi, thì ta không cần thủy linh lung." "Huyền Nhi, phát ngốc cái gì vậy? Bên kia hình như có người bán diều, qua đó xem đi." Cửu Huyên nhẹ nhàng gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp Bạch Ảnh không nhiễm một hạt bụi, bởi vì chỉ có ở bên cạnh ngươi, thủy linh lung mới có thể phát ra tiếng nước chảy êm tai. "Như vậy, ta sẽ không sợ tìm không thấy ngươi." Bên tai một mảnh tiếng người huyên náo, cảm giác được biển người như nước chảy đang ở sát bên thân. Mặc Trần thở dài, từng chút men theo ven đường, cứ tìm một nơi nghỉ ngơi cho tốt đã. "Chờ Vô Tâm tìm đến đây đi." "Ê ê, vị công tử này, ngươi không thể chắn đường người khác a." Trên đỉnh đầu, một giọng nói lớn vang lên, "Thật có lỗi, thật có lỗi." Mặc Trần cúi đầu áy náy trả lời, theo thanh âm nghiêng người chưa ra đường đi. "À, mắt của ngươi." Giọng nói Tục Tằng bỗng nhiên sát vào rất gần, giống như người nọ đang ở trước mắt nhìn kỹ hắn. "Không nhìn thấy sao?" "Không phải không nhìn thấy, là không dám nhìn. Ở nơi náo nhiệt thế này, ta còn chưa muốn làm cho người khác hồn phi phách tán đâu." Mặc Trần bất đắc dĩ gật gật đầu. Người phía trước thương tiếc thầm nói, "Đáng tiếc, bộ dáng đẹp như thần tiên, nhưng hai mắt lại mù, có chút dở khóc dở cười." Mặc Trần thoáng ngẩng đầu muốn nói chuyện, người bên cạnh đã khí khái nói, "Lạc mất người nhà sao? Lại đây, ta đem ngươi trở về." Sau đó không chờ hắn phân bua đã kéo tay hắn đi. "Đa tạ, phiền ngài mang ta đến chỗ ven đường ít người là được." "Không dám, không dám." "Ê ê, các ngươi tránh ra cho ta." "Ê, ngươi, đừng cản đường." Người nọ bắt đầu lớn tiếng hét to, dọc đường đi thật giống như mã tặc tiến thôn, thông suốt không bị ngăn trở, đảo mắt đã tới ven đường. "Thật đúng là mau a, thật sự chỉ đưa đến đây là được." Mười vạn phần lo lắng nhìn Mặc Trần tựa như liễu yếu vịn gió mà đứng, cảm thấy chỉ cần gió lớn một chút người sẽ bị thổi bay liền. Mặc Trần nhẹ nhàng thở phào một cái, chỗ ít hơi người khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. "Đã làm phiền ngài, ta ở đây chờ bằng hữu đến là được." Tiếu nhan tao nhã lịch sự chỉ trong thoáng chốc đã cướp lấy hô hấp của người bên cạnh. ta vẫn lo lắng, ta cùng ngươi đợi đi. Người nọ lập tức sang sảng cười, dùng sức vỗ vỗ vai Mạc Trần. Đa tạ, khí lực thật lớn, Mạc Trần chỉ cảm thấy thiếu chút nữa bị đánh đến nội thương. Lúc này, biển người bỗng nhiên xôn xao lên, lộc cộc mấy kỵ binh nhô lên giữa đám người. Phi như bay, phía sau theo sát một đoàn tướng sĩ cầm trường thương, đám đông tức thì bị bức lộ ra một con đường. Thái tử điện hạ cùng thất hoàng tử điện hạ giá lâm. Một tiếng hiệu lệnh vang dội áp đảo tiếng người huyên náo. Xôn xao, tất cả mọi người lật đật quỳ xuống cung nghênh, xung quanh yên tĩnh trở lại. Xa xa chậm rãi đi tới một giá long liễn, do hai con tuấn mã màu đỏ sẫm kéo, tường long đỏ thắm ở bên thân xe như nóng lòng muốn bay lên. Màn che màu vàng kim chậm chậm buông xuống đến mặt đất. Hoa văn tô điểm phức tạp làm cho người nhìn hoa mắt mê đầu. Thanh niên một thân phục sức long văn hắc địa cưỡi tuấn mã đi bên cạnh long liễn. Khuôn mặt lãnh tuấn, thần tình kiêu ngạo lạnh lùng nhìn một mảnh đầu người đen nhịt phía trước. Giữa hàng lông mày có một phần kiêu ngạo khó nén, từ nơi nào đó truyền đến hương khí của hoa lê, yếu ớt lúc ẩn lúc hiện lưu động trong bầu không khí nghiêm túc. Làm cho sự im lặng trầm ổn không bình thường này có thêm vài phần ôn nhu. Nhạn nhi, hội đèn gờ tới rồi sao? Từ trong long liễn truyền ra thanh âm đạm bạc ôn hòa. Một bàn tay vén lên màn tre, xiêm y nguyệt sắc, khí chất nhạt như mây bay. Người trong long liễn có một đôi mắt hẹp dài yên tĩnh. Thanh niên lập tức vội cúi thấp thân mình, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Hoàng huynh, vẫn chưa tới đâu, bà mâu quang lơ đãng lướt qua bên ngoài. Trên đường lớn quỳ đầy dân thường, đang muốn buông màn tre. Dư quang nơi khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bên cạnh cây liễu ngoài mấy trượng. Nổi bật một bóng đen đang đứng, đó là, tóc đen như suối chảy, hắc y trầm lãnh, trên dung nhan như tuyết như nguyệt là đôi mắt đang đóng lại. Chỉ là, hình như thiếu mất điều gì đó, rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra vì sao lại quyến luyến như vậy. Chớp mắt lần nữa, đã không còn bóng dáng người kia, hoàng huynh, nhìn thấy gì ư, hoàng đệ bên người bắt đầu hơ hơ tay trước mắt mình. Y giật mình, vội thu liễm tâm trạng. Không có, chúng ta tiếp tục đi thôi. Buông màn che phía trước, lại liếc nhìn bên kia. Dưới ánh trăng dương liễu nhẹ lay động theo gió nhưng nơi đâu còn thân ảnh hắc sắc chắc kiệt kia. Là mình hoa mắt sao? Long liễn dần đi xa. Đám người lúc này lại bắt đầu huyên náo. Quả nhiên là hoàng thân quốc thích. Phô trương thật lớn, người nói có đúng không? Nam tử cao lớn quay đầu lại hỏi, pa, người đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở đây mà, bên cạnh trống không, làm sao còn thân ảnh dựa vào thân liễu phẳng phất như gió cũng có thể thổi bay? Kỳ lạ, không phải là gặp được thần tiên đấy chứ? Chẳng trách mắt không nhìn được nhưng lại có bộ dáng phiêu lượng như vậy. Trên người cũng không hề có mùi khói lửa gì đó, người kia gãi gãi đầu. Tìm được giải thích hợp lý trong lòng cũng bình thường trở lại. Xa xa, lê hoa trắng đến mức như được ánh trăng tẩm ướt, hắc y tung bay trên mái hiên cong tựa như cành yến. Mạc Trần ngưng mắt nhìn long liễn hồng sắc đang chậm rãi đi trên đường lớn phía trước. Khóe miệng nổi lên một nụ cười nhạt, nhân sinh hà sử bất thương phùng, người nói có đúng không? Vô trinh, trong đời thiếu gì nơi có thể gặp được nhau? Mặt trăng sáng trong khiến cho phù vân không che được, điểm điểm tinh tử lặng lẽ lộ ra, trong thuyền thực tĩnh, vô tâm và long đế xuất môn, còn lại hai người lại càng thêm im lặng, cửu huyền đang lau kiếm, thân kiếm đen như mực, dưới ánh đèn sáng bóng trầm lãnh, Mạc Trần đang nhìn đèn, trao đèn vây chụp một đốm liên diễm nho nhỏ, ngọn lửa nhẹ nhẹ phun ra màu đỏ nhạt, thanh kiếm kia tên là kiếp hỏa. Cửu huyên ngẩng đầu, thấy huyền y nhân trước mặt đang dùng một đôi con ngươi tuyệt mỹ nhìn hắn. Nói như vậy, mà kiếm xếp danh thứ 7 trong kho binh khí của thiên cung kiếp hỏa. Không ngờ y lại tặng cho ngươi. Thiên cung, một cái tên quái gì? Cửu huyên không hiểu, Mạc Trần tự mình cười cười. Có một năm, ta múa kiếm dưới hoa mai. Liễm đánh đàn, chúng ta đấu pháp với nhau. Sau đó, kiếm của ta gãy, cầm của y nứt, hai bên bất phân cao thấp. Lúc đó, y vẫn còn trưởng quản kho binh khí của thiên cung. Ta vừa ý thanh thiên ma kiếp hỏa này, muốn hướng y đòi lấy. Y lại nói cái gì cũng không cho, làm ta tiếc nuối rất lâu. Cửu Huyền lắc lư mặc kiếm trong tay, thấy trên mũi kiếm cổ xưa lưu động phong mang mờ ảo. Thầm nghĩ trong lòng, kiếm này thật sự chân quý như vậy sao? Y đem binh khí chân quý như vậy cho ngươi, có thể thấy được y vẫn rất coi trọng ngươi. Cửu Huyền nghe được như vậy mục quang liền sáng rực, Mặc Trần tức thì chậm chậm nói. Ta biết y đã lâu, tính cách y vốn tự tại tiêu dao, lưu lại nơi này chẳng qua là vì muốn tìm một người. Cửu Huyền nhớ lại thời niên thiếu, những lúc thấy liễm nhìn một hồ hoa sen, bộ dáng say mê chợt tỉnh, y luôn luôn nhớ người kia, tâm bỗng nhiên xẹt qua một tia đau đớn. Mặc Trần liếc Cửu Huyền một cái, tiếp tục nói, sau khi tìm được, y sẽ rời đi, Ngân Long đã quen bay lượn nơi chân trời. Cho dù có quan tâm, cũng chỉ là dừng lại trong chốc lát, chờ đến khi y đằng vân giá vũ đi mất, một phàm nhân nho nhỏ sao có thể lưu được y lại. Muốn đuổi theo, chỗ nào có được tốc độ nhanh như gió của y, Cửu Huyền chấn động, năm ngón tay nắm chặt kiếm, trầm giọng nói, khi đó ta sẽ đuổi theo. Y lên trời, ta liền lên theo, y xuống đất, ta cũng cùng đi. Trên trời dưới đất, Long Cửu Huyền ta chỉ nghe lời của mình y, khí thế cường liệt như vậy. Chấp niệm sâu nặng như vậy, làm cho người ta không khỏi nhớ tới hai người kia, Mặc Trần phảng phất từ trong liên diễm thấy được hai con bướm trắng. Lảo đảo lao đầu vào lửa, huyền luyến vô pháp vứt bỏ, dùng thời gian cả đời để truy đuổi, bọn họ đều là si tử nơi hồng trần, đều là một loại không chịu hiểu. Yếu ớt thở dài, Mặc Trần nhìn Cửu Huyền nói, như vậy, hãy trở nên mạnh mẽ đi, mạnh đến một ngày có thể cùng liễm sóng vai đi, bên cạnh y chưa từng có vị trí cho kẻ yếu, cứ một mực đuổi theo sẽ có một ngày bị y vứt bỏ. Bởi vì ngươi chưa có tư cách cùng y sánh vai, Cửu Huyền tinh tế nhấm nháp lời nói của Mặc Trần, nhân vật thần bí này, hắn và liễm giống nhau. Trên người có một luồng khí chất bất đồng với thường nhân. Hắn và Liễm, là đồng loại, còn mình hiển nhiên không phải. Đang lúc trầm mặc, Vô Tâm và Long Đế đã trở lại. Long Đế vẻ mặt mất mát, nghĩ đến vẫn chưa tìm được tung tích của Thanh Đế. Lại buồn bã như đánh mất thứ gì. Còn Vô Tâm lại kề sát bên tai Mặc Trần, thấp giọng nói vài câu. Mặc Trần phút chốc nâng mắt, vẻ mặt không thay đổi. Một đôi mặc đồng lại ba quang lưu chuyển, tuyệt mỹ phi thường, lặng lẽ dẫn Vô Tâm vào một gian phòng lớn khác, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn, thiên mệnh đã hết sao? Ai, cái tên si ngốc này? Công tử, nghe nói thất hoàng tử sau khi đi chơi hội đèn gờ hôm đó thì bị bệnh. Bệnh tình ngày càng nặng, dược thạch, uống thuốc và châm cứu, đều không tác dụng. Hiện giờ kinh thành đầy đường đều là hoàng bảng cầu y, thái tử đã hứa. Người cứu được thất hoàng tử, vinh hoa phú quý cả đời hưởng dụng không hết, xem ra vị thái tử này cũng không quá bạc tình. Vô Tâm, ngươi còn nhớ con bướm trắng trong Lưu Kim Thủy Tạ năm đó không? Ba con bướm chỉ thích ở bên cạnh công tử nằm mộng. Nó không phải rất lâu trước kia đã lao đầu vào lửa tự thiêu sao? Bỗng nhiên nhắc đến nó làm gì? Vô Tâm hỏi, khi đó không biết nó nằm mơ thấy gì, đột nhiên lại lao đầu vào lửa làm ta không kịp cứu. Bị đăng hỏa đốt thành cho bụi, còn bây giờ nó đã chuyển thế thành người, mộng cảnh từng trải qua vẫn còn như thực, chẳng lẽ nó là thất hoàng tử kia, trong mộng của con bướm, nó là thất hoàng tử, sau khi chết lại chuyển kiếp thành thất hoàng tử chân chính. Ai nha, ta đã bị làm cho hồ đồ rồi. Đó chính là luân hồi không dứt, mộng đẹp trở thành sự thật. Mặc Trần khẽ cười, cái gì mà mộng đẹp chứ? Đều không phải sẽ chết sao? Thất hoàng tử kia ta xem qua sống không quá vài ngày. Vô Tâm bĩu môi, Mặc Trần không nói gì. Lẳng lặng nhìn chản đèn phía trước, bướm đêm bên ngoài trao đèn của đăng hỏa không ngừng nhào đầu vào. Không hiểu vì sao nó lại muốn đâm đầu chết như vậy. là vì không chiếm được ánh sáng và ấm áp sao? Hay vốn đã si ngốc từ trong cốt tủy? Vì một người tục mệnh phải hao tổn tu hành vài năm, thanh âm réo rắt như tiếng đàn tranh chậm rãi vang lên. Công tử, ngươi không phải muốn, vô tâm đại kinh thất sắc. Không được, phương pháp đi ngược lại ý trời đến mức này sẽ khiến cho bản thân nguyên thần đại thương. 100 năm tu vi chỉ có thể vì phàm nhân kéo dài tánh mạng 1 năm điều. Điều này sao có thể? Có cái gì không được? Nụ cười của Mặc Trần dưới ánh đèn dầu có một loại tiêu sái nhìn thấu hồng trần. Vô tâm thấy Mặc Trần tâm ý đã định, liền khẽ cắn môi nói. Hảo, công tử muốn cứu hắn, ta cũng không cản ngươi. Bất quá ta lấy tính mạng của hắn, ngươi cũng không được cản ta. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng chốc nổi lên sát ý dày đặc. Tay áo hồng sắc xòe ra, người đã muốn lướt ra ngoài thuyền. Trở lại, đằng sau vang lên tiếng quát lạnh lùng. Tay áo Mặc Trần nhẹ giơ lên đã chặn thế đi của nàng. Trước kia ta dạy ngươi như thế nào? Ngươi là người tu tiên, sao có thể vọng động sát khí? Có thành tiên hay không ta không quan tâm. Ta chỉ biết là hiện giờ công tử muốn làm một việc ngốc nhất trên đời. Vô tâm tuy rằng bất tài, nhưng cũng muốn dốc sức ngăn cản. Vô tâm ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường. Vô tâm Mặc Trần lắc đầu, tựa hồ đối với cố chấp của nàng cũng không biết làm thế nào. Mấy ngàn năm tu hành với ta mà nói không là gì cả. Nếu có thể đổi lấy một đời hạnh phúc của vô trinh cũng đáng giá. Dù sao thì ta cũng từng thiếu nợ y, mấy ngàn năm tu hành. Công tử, ngươi không đau lòng nhưng ta đau. Huống hồ, hạnh phúc của người kia có quan hệ gì với ta chứ? Đối với ta mà nói, mạng của y cùng hoa cỏ ven đường, phi điểu trùng ngư không hề khác biệt. Vô tâm nhìn Mặc Trần, đôi con ngươi tiễn thủy sáng lên, bên trong tựa như có sóng nước lưu động. Ta Lưu Tâm, là người năm đó đã thu lưu ta, còn dạy ta tu hành thành tiên. Hắn đối ta rất tốt, sinh tử của phàm nhân trong mắt ta sao có thể bằng một sợi tóc của hắn. Công tử, ngươi nếu vì y mà nguyên thần đại thương, vậy không bằng ta thừa dịp sớm kết liễu y, cái loại người chỉ còn một hơi thở này. Giết y so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn. Vô tâm, từ lúc nào lòng ngươi đã ác độc như vậy? Mặc Trần lạnh mặt, kế đó thở dài nói. Ngươi về Du Hồ cung trước đi. Hảo hảo bế quan tu hành để bản thân bình tĩnh một chút. Công tử thấy Mặc Trần đã thật sự tức giận. Vô tâm không khỏi lôi kéo tay áo của hắn. Hốc mắt đã đỏ, hết thảy ta tự có chừng mực. Nhắm mắt, Mặc Trần phất tay nói. Đi đi, sau khi ta xử lý xong chuyện ở Trần Gian cũng sẽ trở về. Vô tâm cúi đầu, cố gắng không để lệ trong mắt rơi xuống. Từng bước chậm rãi đi ra. Vô tâm xoay người, vô tâm thấy Mặc Trần đan hai tay ngồi ở trên ghế. Tĩnh lặng mỉm cười, đừng làm chuyện khiến ta đau lòng. Không biết tại sao, nàng lại vì nụ cười tĩnh mịch vô tranh kia mà tan nát cõi lòng. Đột nhiên có loại dự cảm tuyệt vọng như phải ly biệt. Dậm chân như để hả giận. Vô tâm thu lại hai tay áo, tiêm ảnh hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua cửa sổ đi mất. Ngậm miệng không nói gì, cuối cùng chỉ rơi xuống một hàng lệ trong vắt, chân trời có tinh tử muốn rơi lại chưa rơi, còn con người có ý nghịch thiên kia, sẽ phải trả giá đến mức nào? Hoàng cung, đêm đã khuya nhưng một chỗ trong cung cấm vẫn còn đăng hỏa sáng trưng. Các người hầu ra ra vào vào. Mỗi người đều là thần sắc ngưng trọng, chợt một tiếng quát chói tai xé rách tĩnh lặng nơi cung cấm. Nếu y không khỏi bệnh, các ngươi một người hai người liền đem đầu đến gặp ta. Thái tử Tiêu Nhạn thấy Hoàng huynh hơi thở càng ngày càng yếu ớt. Nhịn không được lòng nóng như lửa đốt, dưới chân, một nhóm ngự y nơm nớp lo sợ, sợ tới mức mặt như màu đất, thất hoàng tử vô trinh khuôn mặt tái nhợt. Nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự, cung nữ và ngự y hầu hạ bên cạnh trên trán đều rướm tầng tầng mồ hôi. Thời khắc này chỉ cần có chút sai lầm sẽ là đại sự, đầu rơi xuống đất. Mặc cho tim của ai nấy cũng đều đã vọt đến cổ. Tiêu Nhạn ở trong điện đi qua đi lại, một chốc thì thúc giục hạ nhân nhanh đem dược sắc tốt. Một chốc lại khinh thủ khinh cước đi đến bên giường, sầu lo nhìn hoàng huynh của hắn. Mặc dù ai cũng nhìn ra được, bệnh tình của thất hoàng tử chắc chắn không vượt qua đêm nay. Nhưng lại không ai dám nói cho Tiêu Nhạn biết. Nắm bàn tay lạnh lẽo của hoàng huynh, Tiêu Nhạn không khỏi hối hận vạn phần. Nếu không phải ta dẫn ngươi đi xem hội đèn gờ, sẽ không bị như vậy. Gió đêm từ ngoài điện lay động thổi vào, thổi đến sa mạn màu trắng cuồng vũ không ngừng. Đăng hỏa sau một trận đong đưa kịch liệt thì tắt, trong tẩm cung bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Tiêu Nhạn đem tầm mắt từ trên người hoàng huynh chuyển sang hai bên. Phút chốc cả kinh, không biết từ khi nào tất cả hạ nhân trong điện đều đã té ngã trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự, hay là có thích khách, Tiêu Nhạn trong lòng run sợ, tay lặng lẽ đụng đến thanh kiếm, mở miệng muốn hét lớn. Đừng sợ, ta không phải là thích khách, một thanh âm lưu luyến tao nhã đúng lúc này truyền vào tai hắn. Mạnh mẽ quay đầu lại, khóe mắt liếc thấy một thân xiêm y mặc sắc, đợi đến khi Tiêu Nhạn muốn nhìn rõ diện mạo thật sự của vị khách không mời mà đến này thì một bàn tay ngay lập tức che lại ánh mắt của hắn. Thanh âm nhu hòa vừa rồi lại vang lên bên tai. Ta là tới cứu hoàng huynh của ngươi. Đồng ý với ta, không được nhìn vào mắt ta, thì ta sẽ buông tay. Tiêu Nhạn lấy lại bình tĩnh, gật đầu đáp ứng. Sau khi bàn tay theo lời buông ra, Tiêu Nhạn nhìn thấy một thân ảnh thanh tú cao lớn lướt qua bên người. Đứng ở trước giường, tóc đen như suối, mềm mại tỏa sáng, từ búi tóc tán loạn hạ xuống, rũ đến thắt lưng. Mặc dù nhìn từ phía sau, người kia vẫn có khí chất cao nhã bất đồng với thường nhân. Bộ phát hắc y, áo đen tóc đen, cảm giác này quá quen thuộc, tựa như sự thực mình đã phát hiện từ rất lâu trước đây. Người hoàng huynh yêu thích, mỗi một người đều là ô phát hắc y như thế này. Sau đó, còn có một đôi mắt tuyệt mỹ. Nhớ rõ khi đó, nữ tử trong cung vì để được hoàng huynh yêu thích đều phủ thêm một bộ huyền y. Hôm nay, người một thân huyền y này có phải cũng có một đôi mắt khuynh thành tuyệt sắc hay không? Mà hắn nói cứu được hoàng huynh, là thật sao? Tiêu Nhạn hầu nghi, mặc trần ở trước giường nhìn Vô Trinh một hồi lâu. Thật lâu trước kia, y từng dưới Bạch Lê hạ lời thề. Hiện giờ còn nhớ rõ không? Kiếp sau, ta nguyện cùng ngươi đồng miên dưới tàng hoa lê, hóa thành một đôi hồ điệp triền miên trong mộng. Vô Trinh, lúc này đây, ngươi đã tu mấy đời mấy kiếp mới có thể một lần nữa được làm người. Còn những thứ của kiếp trước, ngươi còn nhớ rõ được bao nhiêu? 5.000 năm tu hành ngưng tụ thành một viên hồ châu ngũ sắc rực rỡ. Chậm rãi từ trong miệng phun ra, Mạc Trần muốn đem khỏa hồ châu kia để vào trong miệng Vô Trinh. Tay lại bị Tiêu Nhạn kéo lại, ngươi cho y ăn cái gì? Tiêu Nhạn thần sắc khẩn trương, diên mệnh dược, nhẹ nhàng cười, Mạc Trần nói, ta cho y thọ mệnh 50 năm, ta biết trong lòng ngươi lo lắng cho y, cho nên về sau. Ngươi hảo hảo quý trọng 50 năm này. Thời gian ngươi có thể ở cùng y cũng là 50 năm này. Đừng giống như lần trước làm cho hoàng huynh của ngươi thương tâm dục tuyệt. Nghe Mạc Trần nói như vậy, Tiêu Nhạn tựa như bị sấm sét giữa trời quang đánh trúng ngây người. Trong lúc hoảng hốt, trước mắt dường như xuất hiện rất nhiều cảnh tượng mơ hồ. Ta muốn giang sơn này, còn có tính mạng của ngươi. Dưới ánh đèn, mũi kiếm sắc bén lưu quang giật thải. Hàn mang tẫn lộ, trong tĩnh lặng, hoàng huynh của hắn bình tĩnh cười cười. Sau đó nâng mắt, mạng của ta có thể cho ngươi. Kiếm quang sinh hàn, một mảnh huyết quang xẹt qua, y ngã vào trong lòng mình. Trước khi chết, y còn ở bên tai nhẹ giọng hỏi. Nhạn nhi, ngươi có hận ta không? Nhạn nhi, ngươi có hận ta không? Ta sao có thể hận ngươi? Hoàng huynh, ta sao nhẫn tâm tự tay giết ngươi được? Vậy là vào lúc nào, ta lại bị dã tâm và hận ý che mờ hai mắt. Chiến lợi kiếm vào người ngươi. Tha thứ cho ta, hoàng huynh, nếu lại có một cơ hội nữa để ta và ngươi cùng sống lại. Ta nhất định sẽ không đối với ngươi như vậy. Trong phút chốc, Tiêu Nhạn không thể phân biệt hình ảnh tràn vào như thủy triều này là thực hay giả. Là mộng hay ảo. Chỉ cảm thấy tiếng hét tuyệt vọng sau cùng kia bật ra trước ngực. Tâm đau đớn như bị xé rách, hạt châu vào miệng lập tức biến hóa, Vô Trinh ho nhẹ một tiếng, sắc mặt dần dần hồng nhuận, lông mi run rẩy vài cái. Trong lúc mông mông lung lung y tựa hồ nhìn thấy một đôi mặc đồng thâm thúy đang ôn nhu nhìn mình. Mặc Trần lập tức phất tay áo qua mặt y, trước khi y kịp nhìn rõ người trước mắt là ai thì đã nặng nề say ngủ. Hoàng huynh y đã ổn rồi sao? Tiêu Nhạn lúc này mới hồi phục lại tinh thần. Vâng, Mặc Trần gật đầu, có điều, trước khi đi ta còn phải lấy đi một thứ, có được một phần ký ức vĩnh hằng. Đối Vô Trinh và Tiêu Nhạn kiếp này đều không phải là chuyện tốt. Có vài thứ đã đến lúc phải cắt đứt, ngón tay ôn nhu mà lại vô tình phất qua trán Vô Trinh. Rút ra một giấc mộng đã vây hãm y mấy đời mấy kiếp. Một luồng khói trắng yếu ớt lượn lờ bay lên, ở trước mắt Mặc Trần ngưng tụ thành một con bướm trắng. Vô Trinh, giấc mộng ngươi triển miên mấy kiếp lại là một con bướm mỹ lệ như vậy sao? Mặc Trần ở trong lòng than nhẹ, con bướm trước mắt, là si tâm bất hối, là ký ức bất xá, không bỏ được, của người này, đáng tiếc, hôm nay hắn nhất định phải cướp đi toàn bộ những thứ đó. Vô Trinh, ngươi và ta, giống như Lưu Thủy và Du Ngư, chỉ có thể vội vàng tương kiến sau đó vội vàng từ biệt. Vô luận là ngươi hay ta, ai quyến luyến nhìn lại cũng đều là một loại bất hạnh. Lưu Thủy và Du Ngư, cả hai vốn nên cùng quên nhau. Khi rời khỏi nơi đó, Mặc Trần thần sắc mệt mỏi, ngay cả thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn. Tiêu Nhạn, nếu ngươi thật sự yêu y, thì hãy quên chuyện đêm nay đi. Cả đời này cũng đừng đề cập với y, bởi vì... Với Vô Trinh mà nói, ta vẫn là một cấm kỵ. Trong gió đêm, thân hắc y kia nhẹ nhàng rời đi. Bên này, Vô Trinh rất nhanh đã khôi phục ý thức. Đối với vẻ mặt vui sướng đến phát điên của Tiêu Nhạn lại có chút buồn bã như đã đánh mất thứ gì. Nhạn nhi, ta vừa mới mơ thấy một giấc mộng. Cái gì, dường như là một giấc mộng đẹp nhưng ta đã quên. Hoàng huynh, sao ngươi lại khóc? Tiêu Nhạn bỗng nhiên cả kinh. Không có, Nhạn nhi, Hoàng huynh không biết tại sao lại bi thương khó nén. Không cảm giác, Vô Trinh đã lệ rơi đầy mặt, phảng phất như có thứ chân ái gì đó đã mất đi. Rốt cuộc không tìm lại được nữa. Hoàng huynh, có phải ta trước đây đã làm điều gì chọc giận ngươi không? Xin ngươi đừng bi thương nữa. Thì thật ta cũng không muốn mảnh giang sơn này. Ta chỉ muốn dùng quyền lực trong tay giúp ngươi sống vui vẻ. Tiêu Nhạn chân tay luống cuống giải thích, thanh âm kia như một sợi tơ quẩn quanh ngàn năm, vòng quanh, rốt cục xuyên qua tầng tầng cung điện, kết dưới cây hoa lê ở ngoại thành kia, đến cùng thì mất đi là một loại hạnh phúc hay là bất hạnh. Cũng chỉ có tương lai mới có thể nghiệm chứng. Vào một đêm đầu xuân nọ, một giấc mộng của Vô Trinh đã chết, con bướm trắng si tình bay qua luân hồi. Giấc mộng đau khổ giảng dai dưới lê hoa, đều đã chết vào lúc nửa đêm. Mộng đã chết, phố dài vắng lặng, gió xuân đã thổi, tơ liễu đầy trời, gió đêm mang theo tơ liễu màu trắng cùng cát bụi nhuyễn mịn. Xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, trầm thấp kể lên phiền muộn của đêm xuân, Mặc Trần chưa từng cảm thấy lạnh như đêm nay, đang mùa xuân lại khiến cho người ta cảm thấy thê lương. Chẳng lẽ là do hắn mới vừa hao tổn 5.000 năm tu hành? Hay là vì hắn vừa mới chôn cất giấc mộng của người yêu mình sâu đậm? 5.000 năm, 5.000 năm tu vi đổi lấy cơ hội y sống lại một lần. Không đáng giá sao? Không, không có gì đáng hay không đáng. Ít nhất y sẽ có một đời hạnh phúc. Mặc Trần yên lặng kiềm chế từng đợt khí huyết bốc lên trong cơ thể. Phương pháp tự tổn hại công lực cũng tựa như rút máu trong cơ thể của mình. Ho nhẹ hai tiếng, hắn đối với màn đêm tĩnh lặng thản nhiên cười. Vạt áo mặc sắc cọ qua mặt đá thô ráp màu trắng phiếm đen. Phát ra tiếng vang sột soạt, Mặc Trần ở trong kinh thành vắng lặng một mình đi tới. Đi tới, xuyên qua tế đàn không người, xuyên qua đường phố phồn hoa ban ngày, thuyền hoa ở bên bờ dương liệu tĩnh lặng cập bến. Cửu Huyền và Long Đế tựa hồ vẫn chưa nghỉ ngơi, dưới ánh đèn dầu ấm áp, phần ẩn nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Long Đế lưu luyến như ca. Huyền Nhi, vết thương đã tốt hơn chưa? ngực còn đau không? Ngữ điệu không hề phập phồng, nhưng lại lộ ra rất nhiều thân thiết cùng lo lắng không tầm thường. Cách cửa sổ điêu hoa nhìn vào, tựa hồ còn có thể thấy được Long Đế vươn tay nhẹ nhàng gạt gạt tóc mái của Cửu Huyền. Kinh ngạc nói, "A, vết sẹo ngươi lúc nhỏ ham chơi té ngã vẫn còn ở đây." Còn bên kia, Cửu Huyền đã có điểm khốn cùng, mặt trướng đến đỏ bừng, muốn nói không có việc gì rồi lại sa vào ôn nhu của đối phương. Trong lúc nhất thời yết hầu tắc nghẹn, nửa ngày cũng không phát ra được một tiếng. Đừng nên quấy rầy bọn họ thì hơn. Mặc Trần xóa bỏ chủ ý, xoay người lặng lẽ đi ra ngoài. Trên trời treo đầy tinh tử, trong lòng lại lướt qua một tia buồn bã. Hóa ra, hạnh phúc lại là chuyện đơn giản mà lại dễ dàng có được như vậy. Nhìn như xa không thể nắm rồi lại gần trong gang tấc. Những kẻ si trầm mê hồng trần này, sinh thời đều liều mạng truy đuổi sở tư sở ái của chính mình. Tựa như phù du thoáng chốc đã chết, tựa như đom đóm lao đi trong đêm đen, còn thanh phù con vĩnh viễn không bỏ cuộc kia, đã ở một ngày một đêm vượt qua thương hải mờ mịt. Sinh mệnh khổ đoàn, y nói bất hạnh trong cuộc đời rất ngắn, con người phải biết quý trọng thời gian đừng chìm đắm trong đau khổ. Đàm hoa, là loài hoa trước Phật tổ, ngàn năm mới nảy mầm, ngàn năm mới khai nụ, ngàn năm mới nở hoa. Trong nháy mắt đã tàn, chỉ trong khoảnh khắc, loáng một cái đã là luân hồi, cho nên không thể để bản thân do dự, không thể để bản thân hối hận, chỉ sợ chần chờ một lần, đã là bóng câu qua cửa, thì quá cảnh thiên, thời gian nhanh như bạch mã chạy qua khe cửa, thời gian trôi qua cảnh vật thay đổi, đầu ngón tay nhặt lấy một đóa phi nhứ, ngửa đầu, là bạch nhứ đang khiêu vũ đầy trời, tung bay khắp trốn. Che trời phủ đất mà rơi xuống, thoạt nhìn tựa như trận tuyết năm đó ở Nại Hà Cốc. Có câu, cổ Phật niêm hoa phương nhất thiếu, si nhân thuyết mộng dĩ tam sinh, Phật sư nhìn hoa cười một cái, người si tình nói mộng đã ba kiếp, còn ta, vạn năm trôi qua ta đã trải qua mấy đời mấy kiếp của phàm nhân. Vạn trượng hồng trần, nhìn thấy vô số phồn hoa điêu tàn, hoang vu một mình. Sống đến chán ghét, sống đến ngán ngẩm, sống đến mệt mỏi, một mình một người tìm tìm kiếm kiếm, ở đâu có bóng dáng của y, hàng đêm nằm mộng. Trong mộng có tuyết, trong tuyết có y, nhưng vì sao lại cách hắn càng ngày càng xa? Nụ cười trong mộng cũng càng ngày càng yêu thương. Dương Tranh, Bích là cùng Hoàng Tuyền, người đến tột cùng là ở phương nào? Trong thoáng chốc, Mặc Trần đau lòng đến không thể kiềm được. Nằm trên bờ sông, nước sông dưới đê cuồn cuộn chảy, chỉ thấy nó dứt khoát chảy về hướng đông. Trường hận khó hết, xa xa, trên bờ sông nở đầy hoa cói, lặng lẽ dấy lên vài điểm quỷ hỏa lửng lơ. Tiểu quỷ màu đỏ sậm trốn trong thủy thảo cười thầm liên tục. Một bàn tay trắng bệch ngăn lại tiếng động xôn xao của bọn chúng. Ha ha, các ngươi cũng cảm giác được khí của bệ hạ a, hắn rốt cục đã trở lại rồi. Một con tiểu quỷ hưng phấn nhảy lên vai y, chơi đùa trong mái tóc như hỏa diễm kia. Hư đừng nháo, ngàn vạn lần đừng kinh động người kia. Huy phất tay, đuổi xuống con tiểu quỷ đang hô nháo. Tuấn Mỹ thanh niên tóc đỏ hắc y chỉnh lại y thường. Tao nhã cười, đi, đi đón bệ hạ của chúng ta nào. Đám tiểu quỷ ô lên, tranh trước giành sau trốn vào trong đất, đảo mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Thanh niên cũng phất tay áo, hóa thành một đám yêu hỏa lẩn đi, phi như ở đây có thể là hạt giống của lau sậy hoặc là tơ liễu. Chuyện này càng về sau độ dài chương nó càng tăng lên, một chương này dài gấp 3 một chương khởi đầu của hạnh phúc. Coi chương này nếu ai thắc mắc dây dưa giữa Vô Trinh, Tiêu Nhạn và Mặc Trần thì hãy đọc Mộng Hồ Điệp, hiện đang đờ si bạn nguyên vi dịch. Bộ này nói về cặp Tiêu Nhạn X Vô Trinh và Mặc Trần. Nói thật mình cũng chưa đọc hết bộ này nữa. 3. Cái phần Mặc Trần tự kỷ hơi khó hiểu một chút, theo như mình hiểu là như này. Phù du đom đóm là ý nói mấy bạn si tình như Vô Trinh ý cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Còn thanh phù con là chỉ Cửu Huyền, một ngày một đêm đã vượt qua biển rộng mà tìm đến thanh phù mẹ là Liễm. Còn câu cổ Phật tức là Phật ngắm hoa đẹp chỉ trong khoảnh khắc một nụ cười. Còn người si mê chìm đắm trong mộng đẹp đến ba kiếp. Mặc Trần cũng là một si nhân, nhưng Mặc Trần đã chìm trong mộng đến cả chục kiếp rồi. Hết, editor chỉ hiểu đờ si đến đó thôi. Cách chương.